Góc truyện audio.com, Trần Núi, nếu không sẽ trục xuất Lăng Phong khỏi sư môn. Thẩm Nhạn Băng chỉ đành rời trang viện tới Hoa M, cách Hoa Sơn hơn 50 dặm. Quyết định này khiến Tử Lăng thương tâm không thôi, bất quá thương tâm hơn Tử Lăng lại chính là ngũ sư tỷ của Lăng Phong Tạ Lâm Lan. Nghe được Lăng Phong xuống núi cùng tỷ nữ hội, nàng liền tự nhốt mình trong phòng khóc 3 ngày 3 đêm. Cách chương.